Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, đã nói xong bữa cơm này không quý đâu. Sáu người hàn huyên một hồi, bếp sau rốt cục chuẩn bị tốt đồ ăn. Hai tên mặc lấy đắc thể phục vụ viên đẩy xe thức ăn tiến vào gian phòng. Bắt đầu bày đồ ăn: cá lóc con, đỏ khúc ngâm dưa muối thịt gà, đồ ăn gan dao trụ gà hầm cánh, hun khói cá hồi, kho tiền tài tươi bảo ngư, kim châm thạch ban ngư, hương cay đại hàng, hết thảy có 18 dạng đồ ăn. Nói chung đều chạy không khỏi gà vịt thịt cá phạm trù. Bất quá, tại đi qua đầu bếp bí chế về sau, bày biện ra tới cảm giác lại là phi thường đặc biệt. Cũng tỉ như nói cá lóc con, hương mà không mặn, thiêu đốt qua trứng cá 10 phần cẩn thận, mang theo dính tính không có mùi tanh cực kỳ ngon miệng. Độ dày cũng phù hợp, lại như kim châm thạch ban ngư, loại này đi qua suy bốc hơi cá vô cùng ngon miệng. Non mịn thịt cá đã thơm ngọt lại có nhai kình, so phổ thông trong tiệm cơm làm thịt cá vị nói tốt hơn nhiều. Đồ ăn ăn ngon là ăn ngon, bất quá cũng có một cái khiến người ta muốn đậu đen rau muống địa phương gạch dưới gạch dưới gạch dưới phân lượng quá ít. Giang Bác sáu người ăn 18 dạng đồ ăn cùng 3 bình rượu vang đỏ. Đến sau cùng thế mà toàn bộ giải quyết, cũng không biết là thật phân lượng quá ít, vẫn là bọn hắn quá tham ăn. Dù sao Giang Bác cảm thấy mình không ăn bao nhiêu, ăn uống no đủ, Dư Quyền ưỡn lấy cái bụng phiền não nói: xong, ăn bữa này khẳng định phải béo lên 2 cân, sớm biết như thế ta sẽ không tới, cần phải trong nhà ăn mì tôm. Hàn Tiểu Hổ, không hổ là cấp 5 sao đại khách sạn, vị đạo cũng là không giống nhau, bữa này ăn sướng rồi. Trương Vân Phi cười nói, lần này xem như dính Giang Bác ánh sáng, cọ sát bữa cơm, về sau chờ ta phát đạt, ta cũng ở nơi đây mời các ngươi. Đây chính là ngươi nói à. Ha ha, ta đã thu âm. Ngoặc kép, Giang Bác gặp mọi người đều ăn xong, liền gọi phục vụ viên tiến tới trả tiền. Phục vụ viên cầm lấy giấy tờ đi vào Giang Bác bên cạnh thân nói: tiên sinh, ngài sáu vị hết thảy tiêu phí 14.552 nguyên. Mò cái số lẻ, chỉ lấy ngài 14.500 nguyên. Xin hỏi ngài là quét thẻ, vẫn là võng thượng thanh toán? Giang Bác còn chưa lên tiếng, Vương Khải thì nhảy dựng lên: bao nhiêu? Phục vụ viên nhìn về phía Vương Khải nói: hết thảy 14.500 nguyên. Đây là giấy tờ, ngài có thể xem qua. Vương Khải nắm lấy giấy tờ nhìn lên. Trương Vân Phi mấy người cũng tiến tới cùng một chỗ nhìn nhìn. Thì trên bàn điểm ấy đồ ăn 8.888 nguyên, một bình rượu 1.888 nguyên, đây cũng qua hố đi. Ít như vậy, muội muội p, ta liền nói cái này rau làm sao ăn ngon như vậy. Nguyên lai nó quý nha. Giang Bác, ngươi không phải nói không quý sao? Bị lừa, tâm lý thật là khó chịu a. Từ khi phòng thí nghiệm đóng lại về sau, Trương Vân Phi bọn người khác mưu đường ra, nhưng bởi vì tư lịch không đủ, cho nên tìm việc làm va va chạm chạm, một mực không tìm được tiền lương cùng chuyên nghiệp đều đối khẩu công tác. Làm lại từ đầu, trong ngắn hạn tiền lương qua không được có thể, 5-6 ngàn chính là nữ thần may mắn tại đưa mắt nhìn. Đối với bọn hắn tới nói, bình thường một ngày ăn cơm chi tiêu sẽ không vượt qua 100 khối, bữa cơm này trực tiếp ăn hết tương đương với mấy người bọn hắn nguyệt tiền lương. Mà bọn họ trước đó tối đa cũng chỉ cho rằng bữa cơm này nhiều lắm là 2-3 ngàn. Có thể làm sao biết còn phải lại vượt lên mấy lần. Cho nên, 5 người đã là kinh ngạc, lại là tâm lý u oán. Họ Giang, đã nói xong không quý đâu. Người mẹ nó thì là lường gạt. Ngay tại Trương Vân Phi cùng Dư Quyên mấy người vây quanh giấy tờ nói thầm không ngừng lúc, Giang Bác bên này đã thông qua võng thượng thanh toán, Hoàn thành trả tiền, ra khách sạn, Hàn Tiểu Hổ lại gần cười gian nói. Giang bác, ngươi bây giờ cái kia thừa nhận đi. Ngươi khẳng định là bị phú bà bao dưỡng, đúng hay không? Giang bác liếc mắt, không thèm để ý hắn. Giang bác, hôm nay bữa này cảm ơn, chờ sau đó lần nhất định mời trở về. Trương Vân Phi nói, ta có chút hiếu kỳ, ngươi gần nhất đến cùng đang làm gì? Xuất thủ như thế hào khí. Vương Khải nói, Giang bác cười nói, là một ít chuyển rách dưới công việc. Không có gì thật ly kỳ. Đi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ta sẽ không tiễn mọi người. Lần sau có cơ hội lại mời các ngươi ăn cơm. Chuyển rách dưới, 5 người cùng nhau biểu thị tin ngươi mới có quỷ. Cái gì rách dưới như thế đáng tiền? Ngươi cho chúng ta là tiểu hài tử sao? Giang bác không nguyện ý nhiều lời. Mấy người cũng thức thời sẽ không hỏi nhiều. Tất cả mọi người là người trưởng thành. Là cá nhân đều có bí mật của mình. Tổng sẽ không phát tài rồi liền nên đem bí mật nói cho người bên cạnh đi. Chỉ có tiểu hài tử mới có thể ngây thơ như vậy. Cùng Trương Vân Phi bọn người cáo biệt về sau. Đứng tại trên đường cái. Gió đêm mang theo một tia mát lạnh cùng hàn ý quét khuôn mặt. Để Giang bác mới vừa rồi bị chánh choáng tê dại thần kinh thân thể cùng đại não. Biến đến thanh tỉnh cùng sảng khoái mấy phần. Mở ra hệ thống, cái kia mặt màu xanh lam màn hình hiện lên ở Giang bác trước mắt. Phía trên chính treo một đầu nhắc nhở. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 10 tích phân. Một tấm thanh đồng thả câu thẻ, quét mục đích nhìn xuống trang chủ tin tức. Tiêu phí giá trị 5 điểm tích phân, 30 điểm thùng vật phẩm. Hai tấm thanh đồng thả câu thẻ, đóng lại hệ thống màn hình. Giang bác hít sâu hai cái ban đêm không khí, sau đó tại ven đường đánh chiếc xe. Khi về đến nhà, đã là 9 giờ tối, hơi chút rửa mặt, Giang bác lấy điện thoại di động ra. Nghĩ nghĩ, hướng trong nhà tài khoản vòng vo 100.000 tiền. Hắn thẻ đi ngân hàng điều chỉnh qua mỗi ngày hạn ngạch hạn mức cao nhất. Cho nên 100.000 là có thể chuyển. Bấm mẹ điện thoại. Giang bác nói, mẹ, ăn cơm chưa? Giang mụ nói, ta ngược lại thật ra ăn, nhưng cha ngươi còn không có ăn. Ta cái này đang chuẩn bị cho hắn đưa cơm đi đâu. Ngươi làm sao gọi điện thoại về? Gặp phải chuyện gì sao? Giang bác nhà tại Vũ Thành, khoảng cách Dương Thành cũng liền không đến 150 cây số. Giang ba trước kia tại một cái thị trường trung tâm quản lý đi làm. Bất quá bởi vì đắc tội người, cho nên bị xem thường khai trừ. Bất quá, Giang ba não tử so sánh linh hoạt. Cho dù thất nghiệp, hắn cũng không đến mức giống Giang bác dạng này chán nản. Ngược lại hướng bằng hữu thân thích vay tiền, mở nhà cỡ nhỏ tiệm trái cây. Không thể nói rất kiếm tiền. Nhưng ít ra không so làm thuê yếu, bởi vì không có gì quá lớn chí hướng. Cho nên Giang ba tiệm trái cây mở 7-8 năm, vẫn là một cái dạng. Nhập hàng, bán hàng đều là người trong nhà đang làm. Giang mụ có lúc cũng sẽ đi hỗ trợ. Cũng tỉ như hiện tại, đi cho Giang ba đưa cơm, thuận tiện giúp hắn nhìn lấy sạp hàng. Giang bác nói ra, cũng không có việc gì. Cũng là gần nhất kiếm lời ít tiền, cho ngài trong tay cái kia tài khoản đánh 100.000. Cùng ngài nói một tiếng, Giang mụ ngẩn người, tức giận nói, cái nào để ngươi thu tiền? Trong nhà có tiền, ngươi tiền của mình chính mình tồn lấy chính mình dùng. Ta và cha ngươi hiện ở đâu cần phải ngươi đến cho tiền? Mù quan tâm, Giang bác, dù sao tiền ta đã đánh, hiện tại là buổi tối. Ngân hàng không biết còn có ai xử lý. Nếu như không có đoán chừng ngày mai buổi sáng mới có thể đến sổ sách. Giang mụ, ngươi à, được được được. Cái này tiền ta giúp ngươi tồn lấy. Chờ ngươi về sau kết hôn thời điểm lại dùng. Giang bác, nghĩ thầm, chờ ta kết hôn. Không biết ngày tháng năm nào đi. Khi đó ta khẳng định đã bay đến trên trời. Ngài cái này 100.000. Ta đại khái là chướng mắt, tiếp tục cùng lão mụ hàn huyên chút việc thường ngày. Giang Bác mới cúp điện thoại, ném ra điện thoại di động, mở ra hệ thống nhìn một cái, phát hiện tiêu phí giá trị không có bất kỳ biến hóa nào. Cùng hắn trước đó nghĩ đến một dạng, trực tiếp đưa tiền cho người ta, hoặc là khiến người ta bảo quản tiền tài, đều là bất kể nhập tiêu phí đáng giá. Lui ra hệ thống, Giang Bác đánh một cái ngáp, bày ra thi ngã xuống giường, không có 2 phút đồng hồ liền ngủ mất, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.